Chương 220, chiến tranh bắt đầu. Chương 220, chiến tranh bắt đầu. Ở hữu dọ kỳ ly khai ỉn bở ra một năm sau mặc tây trang mỹ nhân, làm cho người ta cảm thấy ổn trọng thành thục đại tỷ tỷ hình tượng bà Z, bước lên cực đồng chi địa phực kỳ thành phố. Nàng nhìn trên mu bàn tay ma tính đồ án, tâm tình cũng kích động. Đệ nhất ma pháp sứ đạt được ma pháp nguyên nhân, đi ngang qua ma thuật hiệp hội đáng kể điều tra sau sớm đã phát hiện, kia trên thực tế cùng chén thanh chiến tranh không có có bất kỳ quan hệ gì. Đại đa số vâng theo hiệp hội ma thuật sư dập tắt tham gia chén thanh chiến tranh tâm tư, thế nhưng ma thuật sư cái quần thể này, ngoại trừ hoàn toàn nghe theo hiệp hội gia tộc bên ngoài, luôn luôn nhiều như vậy bằng mặt không bằng lòng cũng hoặc là hai bàn tay trắng ma thuật sư. Cái này cái tinh cầu quá lớn, hiệp hội lực lượng cũng không có thể khắp thế giới mỗi một cái góc, đối với cái này những người này, hiệp hội cũng không có quá lớn biện pháp. Bà Tổ Mẹ lòi ra ở 6 vương quyền sự kiện sau, đã từng đứng ra ngăn cản, để tất cả quý tộc cùng ma thuật sư tiếp tục đối với chén thánh chiến tranh thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia ẩn cư ở nước Đức biên cảnh Thâm Sơn, hầu như cũng không ra nhà ỉn bở ra cũng ít có ở trong hiệp hội sử dụng chính mình đại quý tộc quyền lợi, cùng bà Tổ Mẹ lòi ra lẫn nhau đón ý nói hùa. Ma thuật hiệp hội đỉnh cao nhất lưỡng đại gia tộc đồng thời tuyên ngôn, dường như để ma thuật sư nhóm đều dập tắt tâm tư, thế nhưng trên thực tế nội bộ lại quần quần sóng ngầm, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, còn như hai gia tộc kia có hay không có quyết định của chính mình cũng không người biết. Phải biết rằng, 6 vương quyền trước khi rời đi thoại ngữ bị không biết bao nhiêu người nghe được, hơn nữa đã từng bị ma thuật hiệp hội hiểu lầm căn nguyên đường, mỗi người đều lên mình cẩn thận nghĩ. Nếu như chén thánh chiến tranh thật có thể đạt được căn nguyên nói, coi như là tính mệnh cũng có thể đi dùng để đánh bạc đấy. Ngược lại là thánh đường giáo hội, bọn họ đối với căn nguyên không có có bất kỳ hứng thú gì. 6 vương quyền tồn tại quan hồ thế giới tồn vong, lấy thượng đế cửu còn tự xưng bọn họ, từng cái tình cảm quần chúng xúc động, dùng tuấn đạo giả tâm thái, bắt đầu rồi siêu tầm cùng ngăn cản tất cả muốn tham gia chén thánh chiến tranh ma thuật sư. So với ma thuật hiệp hội gọi không luyện, bọn họ mới là làm ra thực tế động tác. Ở bà dẹt trên tay xuất hiện lệnh chú kia một khắc kia, nàng liền làm hiệp hội tiên phong, làm hiệp hội đại biểu, ở cam chịu phía dưới, đi trước đại chén thánh sở tại. Sắp tới đem bước vào phủ kỳ thành phố lúc, bà dẹt do dự một chút, vẫn là quyết định ở nơi này triệu hoán anh linh, bởi vì nàng cũng không biết ở phủ kỳ thành phố bên trong, đến cùng có tình huống gì. Đánh giá một chút thời gian. May mắn phát hiện đêm nay chính là đối ứng chính mình ma thuật có lợi nhất thời gian, hiện tại cần, chính là một cái an toàn bí mật, hơn nữa địa điểm thích hợp. Đánh giá người đi trên đường, nàng cái này một thân vô cùng nam tính hóa trang phục, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ở đã tiến nhập thế kỷ 21 hiện tại, Internet bắt đầu rồi trắng trợn lưu hành, mọi người tư duy cũng sinh ra biến hóa lớn, coi như là vắng vẻ giải đất, vốn có Internet sau cũng sẽ không đối với một chút sự tình nhất kinh nhất sạ. Thời gian bây giờ đã là lúc xế chiều, nếu không thể ở buổi tối lúc tìm được địa điểm thích hợp, ở thích hợp mình nhất thời gian cùng không gian hạ triệu hoán anh linh, như vậy thì có thể sẽ không may xuất hiện. Nếu như vậy, nguyện vọng của chính mình khả năng liền không vạt đã xong rồi. Lo lắng bạ dẹt bắt đầu rồi thăm dò, không thể không nói vận khí của hắn quả thực tốt, trước khi màn đêm buông xuống, tìm được ở vào phủ kỳ trấn cách đó không xa, Thâm Sơn Trấn Song Tử Quán. Đây là một cái U Linh Dương Quán, cùng cụ ổ gì Dương Quán cái loại này tuy là bị gọi U Linh Dương Quán, nhưng thực tế có người ở mà bất đồng. Cái này bên trong thật là đã hoang phế, hoang vu khiến người ta tâm sinh sợ hãi, phụ cận cỏ dại rậm rạp, chút nào không có người ở cái này chủng địa phương, nhất là đến buổi tối, người bình thường đều sẽ không tiếp cận. Bà dẹt hài lòng nhìn căn này Dương Quán, lẻn vào trở ra, ở phụ cận lấy như nải ẩn chữ thiết trí tốt cơ bản cảnh giới, liền nhanh chóng khắc họa lên triệu hoán anh linh trận thế. Cái này có thể sử dụng kỳ tích ma trận khắc họa lên tới lại hết sức đơn giản, ngay cả chú Văn Vịnh Sướng đều là ngắn để người không thể tin tưởng. Lấy bạ dẹt ma thuật trình độ, loại này đơn giản vẽ bề ngoài không có bất kỳ độ khó, cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ở cuối cùng cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau, nàng từ chính mình tiếp thân trong túi lấy ra một cái bông thai, nhìn cái này cái bông thai, nàng lâm vào trong hồi ức. Bà dẹt phở gạm gì mịt dị, xuất thân từ ái nhĩ lan ma đạo danh môn, chính là xích chi kỵ sĩ đoàn hậu duệ. Từ khi nào thì bắt đầu đâu bà dẹt đã quên mất sinh ở cao y kia có cổ xưa thần thoại quốc độ. Thân là ma đạo danh môn tộc nhân, nàng rất nhỏ mà bắt đầu tiếp xúc xếp thần thoại, mà kia trong đó, nàng tôn sùng nhất nhất là Si Mê, tự nhiên là đều là Xích Chi kỵ sĩ đoàn một thành viên, được xưng là Ái Nhĩ Lan Quang Chi tử Cú Chu Lần Cầu Thạt chỉ là ở thế nào huyết tưởng, truyền thuyết vĩnh viễn. Là truyền thuyết, thần thoại cũng vĩnh viễn là thần thoại, nàng cũng không thể chính mắt thấy được kia người anh hùng. Mang theo không rõ tiếng nuối, bà dẹt gia nhập ma thuật hiệp hội, bắt đầu rồi chính mình phong ấn chế định người thi hành nhiệm vụ. Đây là hạng nhất hết sức khó khăn nhiệm vụ, bị phong ấn chế định ma thuật sư đều không phải là hạng dễ nhằn, ma thuật vốn là quỷ dị không hiểu, mỗi một lần chấp hành, nàng đúng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Đã từng bị ủy thác tiêu diệt quá ỉn bờ ra chế tạo, muốn bãi bỏ lại bị chạy ra ngoài người nhân tạo, một lần kia cũng để cho nàng lâm vào khẩu chiến. Liên ở loại cuộc sống này bên trong, nàng dần dần đã biết một ít ma thuật hiệp hội bí mật, tỉ như chén thánh chiến tranh đem thần thoại cùng trong truyền thuyết đại anh hùng triệu hoán đến hiện đại, tiến hành vượt qua thời không vĩ đại chi chiến, vì cướp đoạt cái kia có thể thực hiện tất cả nguyện vọng vạn năng khí không nói sự phát hiện này thay mặt chuyện cổ tích có bao nhiêu không thể tin tưởng, thế nhưng bà dẹt quả thực động lòng nếu như tố ra chén thánh chiến tranh lời nói, là có thể. Thực hiện từ nhỏ đã có nguyện vọng chứ nhìn thấy vị kia sừng sững tại chính mình trong nội tâm, quang mang vạn trượng cụ rằn mánh khuyển có thể nguyện vọng của nàng thực sự đả động chén thánh, hoặc giả cho phép nguyện vọng của nàng đả động ám hát sáu vương quyền, thật sự của nàng thu được lúc này đầy chén thánh chiến tranh tư cách lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, đã cùng năm xưa hoàn toàn bất đồng, nó tính nguy hiểm đạt tới tối cao, thế nhưng nguy hiểm vĩnh viễn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ở chỗ này, kỳ ngộ cũng giống vậy đạt tới ngọn núi cao nhất. Đây là đáng giá dùng sinh mệnh tới một lần đánh bạc, bà dẹt thích đánh bạc, mà lần này tiền đánh cuộc là nàng đặt tiền cuộc cao nhất một lần cùng trong lòng đại anh hùng, cộng đồng rong ruổi ở nơi này tráng dậy trên võ đài, cùng đến từ mỗi bên cái thời gian đoạn truyền thuyết nhóm, tiến hành xúc động phẫn nộ lòng người chiến đấu, nâng chén hoan hô chúc mừng đầu tiên, đúng bước đầu tiên, triệu hồi ra hán, vị kia cự tuyệt nữ nhân thần tỏ tình, bảo vệ ăn sạch chiến sĩ, ngày càng ngạo nghệ quang chi. Từ nghiêm túc đứng ở ma trận sát biên giới, thẳng cử bắt đầu cánh tay của mình, đem vật cầm trong tay vòng thai ném vào trong đó, kiềm nén hạ kích động trong lòng, chấn chấn hưu từ nói tiếng tuyên cáo.